Vô Tiên, chương 620, đi kia lấy này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong túi càn khôn của Diệp Vũ cất giấu rất nhiều thứ. Linh thạch, đan dược, ngọc giản, một cái nhuyễn giáp bị hỏng, một cây roi, còn có một chút dược thảo và vật phẩm tùy thân, xếp một đống trước mặt Lâm Nhất. Huyễn linh thuật có thể ẩn giấu tu vi bản thân, biến ảo tướng mạo, còn có thể huyễn hóa ra tu vi cao hơn một tầng. Mặc dù là tiền bối có tu vi cao nhất cũng chưa chắc có thể phân biệt thật giả dưới huyễn linh thuật. Lâm Nhất cầm ngọc giản chứa huyễn linh thuật trầm tư hồi lâu, hắn mới cảm nhận được công pháp có chút bàng môn tà đạo này thật là kỳ diệu. Huyễn linh thuật so sánh với ẩn linh thuật không trọn vẹn đó của mình, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vốn tưởng rằng Diệp Vũ tướng mạo lão giả đầu bạc kia bất quá là một loại dịch dung thuật trong chốn giang hồ. Giờ này mới biết tu sĩ dịch dung lại cũng có công pháp đặc biệt. Huyễn linh thuật này không chỉ có thể ẩn giấu tu vi thực sự của bản thân, chính là đối mặt cao thủ của trúc cơ kỳ cũng có thể giả bày ra thật. Khiến cho người ta càng khiếp sợ hơn chính là, huyễn linh thuật còn có thể huyễn hóa ra tu vi cao nhất. Hay nói cách khác, Lâm Nhất có thể dùng phương pháp này, huyễn hóa ra tu vi của trúc cơ trung kỳ, nếu không phải đối mặt tu sĩ kim đan, căn bản sẽ không bị người khám phá. Lâm Nhất lặp đi lặp lại xem xét huyễn linh thuật mấy lần, sau khi xác nhận không lầm, hắn mới cẩn thận thu lại ngọc giản. Ngọc xà phù thuật là pháp môn duy nhất luyện chế ngọc phù, được ghi chép trong một cái ngọc giản cổ xưa. Vật này không biết là Diệp Vũ lấy được từ chỗ nào, có thời gian rảnh rỗi không ngại thử luyện chế. Lâm Nhất cầm lên một chiếc roi kim quang lóng lánh, tò mò quan sát. Hắn cầm chiếc roi nặng trình trịch trong tay, tương đương với roi ngựa bình thường. Trên tay cầm có khảm hai chữ, Long Tu, thử rót vào chút ít linh lực, chiếc roi lập tức kim quang chói mắt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, roi rời khỏi tay, sau khi quất lên một tảng đá ở cửa động bỏ sang bên, lại đột nhiên bay trở về đến trên tay, linh hoạt như một con kim xà. Đây là bảo vật của Diệp tiền bối. Không đúng, bản nhân đã từng nói, hắn bị roi của Vạn Thanh Sam chói tay chói chân mới bị thương nặng. Như vậy chính là đồ vật của Vạn Thanh Sam rồi, có thể chói buộc chặt một vị trúc cơ tu sĩ, Long Tu Tiên này ít nhất cũng là linh khí. Thế nhưng phía trên vì sao không có thần thức ấn ký của Vạn Thanh Sam chứ? Diệp Vũ vào thời khắc nguy cấp đó, phun ra tinh huyết chế trụ Long Tu Tiên, cũng chậm chậm ăn mòn thần thức ấn ký của Vạn Thanh Sam. Những điều này không phải Lâm Nhất biết được, hắn không quản được nhiều như vậy, lập tức dựa vào phương pháp tế luyện linh khí, chiếm dụng vật này. Trong túi càn khôn của Diệp Vũ có không ít ngọc giản, đều là một số công pháp của ông ta khi còn sống tập luyện, còn có một vài loại pháp môn pháp thuật loại nhỏ, huyền thiên tâm pháp của Lâm Nhất có thể một mực tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ viên mãn, hắn không muốn đổi sang tu luyện những công pháp khác nữa. Những tiểu pháp thuật này thật ra có thể lúc nhàn rỗi thử nghiên tập một chút. Lâm Nhất từ từ sửa sang lại di vật của Diệp Vũ, vào lúc hắn cầm lên một cái ngọc giản cuối cùng, hai mắt của hắn tỏa sáng. Bên trong ngọc giản là một phần thổ độn thuật của ngũ hành độn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất biết rõ sự kỳ diệu của thổ độn thuật, hắn nhớ trên người còn có một tấm độn thổ phù, lúc trước giết mấy tên tu sĩ của Trịnh gia chính là dùng độn thổ phù biến mất thân hình, sau đó chợt làm khó dễ, mới cuối cùng đắc thù. Chỉ có điều độn thổ phù chỉ có thể sử dụng trong thời gian một nén nhang, có tác dụng trong thời gian hạn định quá mức ngắn, chui xuống cũng căn bản không đi được xa. Còn thổ độn thuật thì khác, tùy thời có thể xuống đất bỏ chạy mà đi. Có thể Diệp tiền bối chính là nhờ vào độn pháp đó, mới mang mình chạy trốn khỏi sự đuổi giết của ba tên vạn gia tu sĩ kia. Lâm Nhất sau khi đã nhớ kỹ thổ độn thuật, lại cầm lên lang nha kiếm bị gãy thành hai đoạn, không khỏi thở dài một cái. Lang nha kiếm này nhiều lần đánh chết địch thủ, chính là vật mà hắn yêu thích nhất, không nghĩ tới vào lúc gặp được chủ nhân chân chính của nó, lại là kiếm hủy nhân vong. Đáng tiếc trong ngọc giản của Diệp Vũ lưu lại cũng không có phương pháp luyện khí, Lâm Nhất cũng không biết làm thế nào khôi phục lang nha kiếm này. Chẳng lẽ, linh khí này có linh, thả gãy chứ không chịu cong. Hắn tiếc rẻ sờ sờ lên lang nha kiếm, thầm nghĩ một ngày nào đó, có thể phục hồi vật này như cũ. Trong túi càn khôn của Diệp Vũ còn có mấy trăm khối linh thạch và một số dược thảo ly kỳ, còn dư lại chính là một vài bình ngọc và tạp vật theo bên người rồi. Trong bình ngọc có đặt một số đan dược có loại dùng cho trị thương, còn có hai bình là Long Tiên Đan, và Ngọc Tân Đan của trúc cơ kỳ tu sĩ dùng để tăng cao tu vi. Lâm Nhất trước mắt còn dùng không được những bình đan dược này. Hắn lại cầm lên một cái bình nhỏ, trên đó viết ba chữ cực nhỏ. Trúc cơ đan, trong lòng hơi động, rồi lại thất vọng lắc đầu, bình nhỏ là trống không. Tu luyện đến bây giờ, Lâm Nhất cũng biết tu sĩ của luyện khí kỳ nếu muốn trúc cơ đan chính là một sự giúp đỡ lớn. cũng không phải là nói trúc cơ phải dùng trúc cơ đan, mà là sau khi dùng viên đan dược này, trúc cơ liền nắm chắc thêm 3 thành. Phải biết, trong 100.000 luyện khí tu sĩ, người trúc cơ chẳng qua là ít ỏi mấy người, điều đó có thể thấy trúc cơ có bao nhiêu khó khăn. Mà tăng thêm nắm chắc 3 thành, đủ để cho tu sĩ của luyện khí kỳ trở nên mừng rỡ rồi. Hắn vốn tưởng rằng có thể mở rộng tầm mắt biết. Trúc cơ đan, là bộ dáng gì, lại không ngờ đến đây chỉ có 1 bình. Lâm Nhất vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy mất mát. Diệp Vũ lưu lại những thứ này, với hắn mà nói di túc chân quý thụ dụng vô cùng. Người quý ở biết đủ, đã có những linh thạch này và công pháp phụ trợ, việc tu hành của hắn sau này sẽ thoải mái rất nhiều, cũng thêm chút ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng khi đối phó với địch. Lâm Nhất thu lại những thứ hữu dụng theo bên mình trước mặt, hắn lại lấy ra một cái hũ chứa di hài của Diệp Vũ, nghiêm túc bày xong, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, bấy giờ mới đơn độc bỏ vào trong túi càn khôn ngay cả tạp vật còn sót lại. Cái nhuyễn giáo tùy thân của Diệp Vũ đã hư hại, hiển nhiên không thể sử dụng, cũng bị hắn thu vào. Lâm Nhất thu thập xong hết thảy vào trong tay, hắn nhắm mắt tĩnh tọa im lặng nghĩ tới khẩu quyết của thổ độn thuật, hắn đợi nhớ kỹ khẩu quyết trong miệng hắn lẩm bẩm thủ quyết bấm một cái, trên người mơ hồ huyễn hóa ra một tầng hào quang màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhất mở mắt nhìn dị trạng trên người tâm niệm vừa động thân thể chậm rãi trầm xuống, một hồi liền cả người chui vào trong nham thạch phía dưới sơn động. Lúc này, Lâm Nhất dường như cùng nham thạch hòa làm một thể, hoặc là nói nham thạch trước mắt hắn không thấy bóng dáng, rồi lại có thể rõ ràng cảm thụ sự tồn tại chung quanh, cái này cùng tế gia độn thổ phù là hoàn toàn 2 loại tình hình. Thân thể chìm xuống, cả người đột nhiên rơi xuống dưới 10 mấy trượng, dưới chân nhẹ bước 1 bước nhanh như cương quyết trượt ra 10 mấy trượng về phía trước, so với thi triển ngự phong thuật tốc độ bay chỉ nhanh chứ không chậm. Chỗ này cách Đan Nguyên Tông không xa, vẫn nên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Sau khi Lâm Nhất thử một phen, hắn lại trở về trong sơn động tán thưởng không ngừng đối với thổ độn thuật. Pháp môn này theo sự tăng trưởng của tu vi có thể ngay lập tức hơn 10 dặm cùng với 100 dặm, ngàn dặm không giống nhau, vẫn có thể xem là thượng đẳng độn thuật. Thật không hiểu Diệp Vũ làm thế nào có được, trong lòng hắn lại tránh không khỏi cảm động và nhớ nhung một phen đối với vị tiền bối này. Lâm Nhất xếp bằng tĩnh tọa một lát lại tập luyện mấy lần, đoán thần giám, được nhược thủy tặng cho. Sau khi hắn hơi có tâm đắc bấy giờ mới lần nữa lấy ra, huyễn linh thuật. Huyễn linh thuật thay đổi huyễn linh khí 3 động, từ trong tới ngoài, từ kinh mạch tới gân cốt, từ khí tức tới da thịt, chân chính làm được biến ảo linh khí từ có tới không, từ hư vô tới hư hữu, cuối cùng biến ảo dáng ngoài, có thể nói kỳ diệu vô cùng. Công pháp càng kỳ diệu càng không nên tập luyện, dưới mắt có chính là thời gian, Lâm Nhất cũng không nóng nảy, thời gian dần qua suy nghĩ. Cách chương.